Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đến là Elena. Sau đó cô nhớ tới hành động vô cùng thân mật vừa rồi của Nguyên Duật Nhượng, toàn thân lập tức cứng đờ. 1236 ngày, bắt đầu đếm ngược. Còn 589 ngày nữa. Duật ca ca, để nhà nhà tùy hứng một chút nữa thôi. Chúc phúc cũng là một loại yêu, nhưng bây giờ nhà nhà còn chưa thể chúc phúc. Thực xin lỗi. Nếu nói trước kia Đào Tâm Nha hận Elena đến mức không thể làm cô biến mất, thì bây giờ là xấu hổ ai này đến mức muốn bổ bụng tự sát tạ tội. Nếu không phải lúc trước cô phá hư, Elena đã sớm kết hôn cùng Duật ca ca, có khi còn thêm vài đứa nhỏ rồi. Hơn nữa trước đây cô còn nói rất nhiều lời khó nghe với Elena, thậm chí đánh cô ấy. Đào Tâm Nha càng nghĩ càng xấu hổ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Bên trong nhà ăn nhất thời yên lặng, Đào Tâm Nha vừa áy náy vừa ngượng ngùng. Lúc nãy Nguyên Nhược Dượng rất thân mật, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào, lại còn bị phát hiện. Người phát hiện không phải ai xa lạ, chính là bạn gái Duật ca ca. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ đắc ý rào rạt, thị uy vào Elena. Mà bây giờ, cô chỉ muốn Duật ca ca và Elena kết đôi, đương nhiên không muốn Elena hiểu lầm. Nhưng để cô giải thích không có quan hệ gì với Duật ca ca lại rất kỳ cục. Mặc dù bọn họ bây giờ thực sự không có quan hệ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Tâm Nha quyết định nên tiếp tục im lặng. Elena phức tạp nhìn hai người, nhất là cô gái phương Đông kia. Cô vừa bước vào nhà ăn, đã thấy Nguyên Duật Nhượng cầm khăn tay lau nước dính trên miệng cô gái, thậm chí mờ ám, liếm chất lỏng dính trên tay. Trong ánh mắt tràn ngập cương chiều, cô chưa từng thấy qua. Không, cô thấy qua rồi, nhưng cô gái khiến Nguyên Duật Nhượng có vẻ mặt ấy đã mất. Hai cô gái đều cứng ngắc, Nguyên Duật Nhượng lại rất tự nhiên. Elena, sao lại đến đây? Anh hỏi, thấy trong ly Đào Tâm Nha đã hết nước chanh, liền cầm lấy bình thủy tinh, đựng đầy nước chanh rót cho cô. Đào Tâm Nha chừng ly thủy tinh tràn đầy. Cô có cảm giác không nuốt trôi đồ ăn trong miệng. Duật ca ca không sợ Elena sẽ hiểu lầm sao? À, cảm ơn. Theo lễ phép, Đào Tâm Nha nuốt đồ ăn xuống, lý nhí cảm tạ, không dám nâng mắt lên. Em lấy mấy phần tài liệu có vẻ khẩn cấp lên để anh ký tên. Dù sao cũng là nữ cường nhân trên thương trường, Elena nhanh chóng thu hồi cảm xúc, khôi phục bình tĩnh cùng tự tin. Tổng công ty Nguyên gia ở Scotland, do ông Nguyên làm chủ, đa số thời gian Nguyên Duật Nhượng đều ở công ty, bên New York. Mà tháng này Nguyên Duật Nhượng về Scotland, công ty con bên kia tạm thời để phó tổng phụ trách. Nhưng đa số công văn đều phải để Nguyên Duật Nhượng xem qua, có phương án hợp tác cũng cần Nguyên Duật Nhượng tự ký tên. Vì thế, công ty con New York sẽ gửi tài liệu đến tổng công ty. Tuy Nguyên Nhược Dượng trở về Scotland nhưng không có nghĩa là anh rảnh rỗi. Con trai ít khi trở về, ông Nguyên đương nhiên giao hết việc cho con để mình được nhàn nhã vài ngày. Bởi vậy mấy ngày nay Nguyên Duật Nhượng đều ở trong tổng công ty. Hôm nay anh cần thương lượng hợp đồng với khách hàng, không đi công ty. Elena vốn là thư ký, đương nhiên phải đi cùng. Vốn bọn họ hẹn nhau gặp trước cửa công ty rồi cùng đi, nhưng khi Elena vào công ty vừa khéo nhận được tài liệu khẩn cấp công ty con chuyển đến, liền đi thẳng tới Nguyên gia. Nguyên Duật Nhượng nhận tài liệu trong tay Elena, cười khẽ. Phiền em quá, em ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Elena cũng không khách khí, vừa khéo ngồi đối diện Đào Tâm Nha. Nhìn Đào Tâm Nha, cô trêu Nguyên Duật Nhượng. Tiểu thư đáng yêu này là ai? Không phải anh bắt cóc đây chứ? Sau đó chào hỏi Đào Tâm Nha. Hai, xin chào, tôi là Elena. Elena là mỹ nhân phương Tây tiêu chuẩn, tóc ngắn màu nâu gọn gàng, đôi mắt xanh biếc, đôi vét màu xanh nhạt khiến cô trở nên khôn khéo giỏi giang, lại không mất nữ tính. Hai, Đào Tâm Nha cố gắng cười tự nhiên. Tên tôi là Bella. Đây là tên tiếng Anh của cô. Nói xong cô không nhịn được lén nhìn Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật Nhượng không phản ứng, rót cà phê, cúi đầu xem tài liệu Elena vừa đưa. Đào Tâm Nha lén lén thở ẩn phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cảm thấy mình không tất yếu cẩn thận như vậy. Elena là người ngoại quốc. Cô nói tên tiếng Anh với Elena là chuyện bình thường. Bella, cô là người phương Đông đúng không? Thật đáng yêu. Duật, anh quen cô gái đáng yêu này ở đâu vậy? Elena cười nhìn Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật Nhượng uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt nhìn Đào Tâm Nha. Mà Đào Tâm Nha rụt rè cúi đầu, mau chóng ăn cơm. Cô có thể lấy cớ mau chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Nhưng 2 năm sống tiết kiệm khiến cô có thói quen không thể lãng phí thức ăn. Cho dù muốn chạy cũng phải ăn hết đã. Nhận ra cô muốn chạy trốn, Nguyên Duật Nhượng khẽ nhếch môi. ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Khụ khụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net